Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phòng bếp môn đã thay hậu miên liêm. Thay tiền A Lê cấp tẩy sạch sẽ, mặt trên còn tú vài đám ngọc lan hoa, ngăn trở bên ngoài giá lạnh, táo lý hỏa còn thiêu, trong phòng ấm rào rạt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu tiến vào. Sáng trưng, bánh trứng bột bỏ thêm hành thái, mặn tư tư cực kỳ ăn với cơm, Tiết Diên hí lý khò khè uống hoàn một chén cháo, tha thiết mong xem A Lê. Hoán câu, tức phụ, A Lê cười rộ lên, tiếp nhận hắn trong tay chén sứ, đi cho hắn thịnh cháo. Tiết Diên thỏa mãn, thân chiếc đũa đi thấm đẫm đậu nhự thượng tương chấp, Triệu Đại Nương thích ăn chi ma, hồng đậu nhự thượng cũng sái một tầng trắng bóng chi ma lạp nhi. Hòa tan mặn vị, không xứng cơm ăn đứng lên cũng rất thơm, A Lê thịnh hảo cháo. Chính nâng bát thật cẩn thận trở về đi, rèm cửa soạt một tiếng bị sốc lên, Hồ An Hòa chạy chối chết giống nhau vọt vào đến, thở hổn hển nói, kia nữ nhân làm sao mà biết nhà ngươi ở nơi nào. Còn tìm đến, A Lê bị bỗng nhiên xuất hiện Hồ An Hòa liền phát hoảng, thủ run lên, trong bát cháo sái xuất ra non nửa, dính ở trên mu bàn tay. Tiết Diên vội vàng tiếp nhận bát, lại xả khối khăn lau cho nàng lau, đi ngang qua Hồ An Hòa thời điểm, không quên hung hăng đá một cước, ngươi có bệnh. Hồ An Hòa ngồi phịch ở trên ghế, ủy khuất nói, ta không bệnh, hắn lau đem trên mũi hãn, còn nói, ngươi mau đi ra nhìn xem đi, kia nữ nhân ngay tại viện cửa, ở cùng A Ma nói chuyện. Ngươi đều không biết nàng hôm nay khẩu chi hóa có bao nhiêu khoa trương. Hồ An Hòa nghĩ nghĩ, đánh cái cách khác, tựa như ăn cái tử đứa nhỏ. Tiết Diên khóe mắt vừa kéo, khăn lau trực tiếp ném qua vung ở trên mặt hắn. Mặt lạnh nói, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hồ An Hòa biện dài, ta không lừa ngươi, thật sự, đặc biệt hồng, hắn nói còn chưa nói hoàn. Vì Thúy Nương liền sốc mành tiến vào, nàng cũng không nói chuyện, liền ôm cánh tay tại kia đứng, bình tĩnh một trương mặt nhìn hắn. Hồ An Hòa sợ run cả người, hắn không biết lời nói mới rồi Vi Thúy Nương nghe thấy được bao nhiêu, cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể xấu hổ cười, ha ha một tiếng, giống như áy náy nói, Vi cô nương tới rồi, lúc nào tới đâu. Cũng không nói với ta một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi a, xa như vậy lộ, thật sự là làm khó ngươi. Tiết Diên mang theo A Lê ngồi ổn, gắp khối trứng gà đến miệng, Kiều Chân xem diễn, Vì Thúy Nương mị hí mắt, đi phía trước một bước, hỏi, Hồ công tử, ngươi là không đúng đối với ta có ý kiến. Hồ An Hòa lập tức nói, sao có thể chứ, làm sao có thể đâu. Ta là như vậy mang thù người sao? Người ngày ấy cong ta. Ta dưỡng 3-4 thiên tài khỏi hẳn. Nhưng ta một điểm đều không trách ngươi. Ta là người đọc sách. Người đọc sách đều thực giảng đạo lý. Luận ngữ, chung còn có như vậy một cái. Tử Cống hỏi viết, có một lời mà có thể chung thân đi chi giả hồ. Tử viết, này thứ hồ, nói một nửa. Vì Thúy Nương đột nhiên uống lên thanh, câm miệng, A Lê mở mịt xem bên kia, gặp Hồ An Hòa vừa rồi còn trí đắc ý mãn, bị Vì Thúy Nương mắng câu sau lập tức tự thành khỏa héo rũ cẩu đuôi thảo. Nguyễn Đát Đát nằm sấp xuống đi, hắn nằm ở trên mặt bàn, xem sắc mặt càng lúc càng kém Vì Thúy Nương, quả thực kinh hồn táng đảm, mà một tay xa địa phương. Tiết Diên cúi đầu ăn cơm, bất chợt cấp A Lê giáp chút đồ ăn, một điểm muốn xen vào ý tứ của hắn đều không có. Hồ An Hòa trải qua nháy mắt mà không có kết quả. Vừa mệt vừa đói, tâm lực lao lực quá độ, không khí nặng nề, Hồ An Hòa nóng lòng phá băng. Hắn nuốt nước miếng, kiên trì nói câu, kia cái gì, vì cô nương, hôm nay váy rất đẹp mắt a. Vì Thúy nương môi vi loan, ngoài cười nhưng trong không cười, thản nhiên hỏi câu, có thể câm miệng sao? Hồ An Hòa nói, có thể. A Lê nhìn sau một lúc lâu, vẫn là không biết bọn họ đang nói cái gì. Chỉ thấy Hồ An Hòa một bộ, ta cũng sắp muốn sao che chắn mấu chốt tự sao, bộ dáng có chút không đành lòng. Xuất ra hòa giải nói, Thúy nương ăn điểm tâm sao? Không bằng ngồi xuống ăn chút. Hồ An Hòa cảm động đến rơi nước mắt. Hắn chạy nhanh đứng dậy đem vị trí nhường đi ra ngoài. Loan thắt lưng nói, vì cô nương tỏa, nói xong, vừa vội hoang mang rối loạn chạy tới tủ quầy lý cầm hai bức bát đũa. Đoàn chính đặt tới nàng trước mặt, vì Thúy nương vuốt cầm nói câu, đa tạ, Hồ An Hòa ha ha cười. Hắn cũng không dám lại cùng Vi Thúy nương nói thêm cái gì. Rõ ràng câm miệng, Phùng thị đã cơm nước xong, chính ở bên ngoài uy gà vịt. Trong phòng liền bọn họ bốn người, một trương bàn tròn, A Lê cùng Tiết Diên sóng vai kề bên. Hồ An Hòa tả hữu nhìn, ôm mát đụng đến hai người bọn họ trung gian, nhỏ giọng nói, nhường một chút. Tiết Diên ninh mi hỏi, ngươi làm cái gì? Hồ An Hòa túm hắn tay áo, thấp giọng khẩn cầu, ca, ta van cầu ngươi được không? Cùng kia nữ nhân tọa cùng nhau ăn cơm, ta đương trường phải qua đời, về sau ai cho ngươi tính sổ, ai giáo con trai của ngươi đọc sách a? Tiết Diên lo lắng hả, cho hắn chuyển vị trí. Hồ An Hòa hai mắt nước mắt lưng tròng nói, tạ ơn ca, vốn ba người điểm tâm, hốt nhiều ra đến hai cái, A Lê sợ không đủ, lại đi nhịn nhất tiểu nồi bánh canh, dứt bỏ ban đầu tiểu nhạc đệm không nói, một bữa cơm khách và chủ tẫn hoan. Sau khi ăn xong, Tiết Diên đến trong phòng thay đổi kiện xiêm y, lại bảo Hồ An Hòa, nhấc chân đã nghĩ đi ra ngoài. Vì Thúy nương chính ngồi bang A Lê rửa chén, thấy hai người bọn họ động tác, vội vàng đứng lên, làm gì đi? Hồ An Hòa bị Tiết Diên đẩy ra, ho nhẹ một tiếng nói, tu sửa trước cửa hàng. Vì Thúy nương ở khăn lau thượng xoa xoa thủ, đi ra ngoài nói, trước đừng đi, ta lần này đến chính là tưởng cùng các ngươi nói chuyện này. Tiết Diên ở Hồ An Hòa trên lưng ninh một phen, hắn đau thử một chút nha. Hỏi, nói cái gì a? Vì Thúy nương cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp theo trong tay áo lấy ra ngân phiếu. Ở Hồ An Hòa trước mặt run lên một chút. Các ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta có a, ngân phiếu chính là ngân phiếu, tự mang một loại mê chi dụ hoặc lực. Tiết Diên xem qua đi, sửng sốt thuấn, mị hí mắt. Hồ An Hòa mắt đều thẳng, thật vất vả tài hoãn hoàn hồn đến. Hỏi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Vì Thúy nương ôm cánh tay nói, các ngươi không phải tưởng khai tửu lâu thiếu tiền sao? Ta có thể mượn các ngươi a. Tiết Diên ngón tay để môi dưới, cao thấp đánh giá nàng. Ngươi sẽ không sợ chúng ta vọt Yến Xuân lâu sinh ý? Nếu là Yến Xuân lâu chưa khai chi nhánh phía trước, định là sợ, Lũng huyện vốn là nhỏ như vậy, lại đến cái thương đi, còn muốn hay không nhân sống? Vì Thúy nương nói, nhưng hiện tại bất đồng, cha ta năm trước ở Vĩnh Định huyện bàn bán điều phố đất, chuẩn bị khai cái đại tửu lâu, Vĩnh Định ước có hai cái Lũng huyện lớn như vậy, đến lúc đó bên này sinh ý cảm thấy khó khăn bận tâm, vốn định chiêu cái có ý nghĩ được thông qua quản. Hiện tại xem ra, còn không như trực tiếp kết nhóm cùng ngươi làm một trận. Này lý do đầy đủ, làm cho người ta tin phục. Tiết Diên nhíu mày, nhưng trong lòng như cũ còn nghi vấn. Hỏi, ngươi làm sao có thể đột nhiên hảo tâm như vậy? Tự nhiên không phải chỉ là để muốn tích đức làm việc thiện. Vay tiền có thể, nhưng ta có hai cái điều kiện. Vì Thúy nương câu môi cười. Thứ nhất, tửu lâu 3 năm nội lợi nhuận phân ta tam thành, này 200 lượng bạc có thể không cần còn. Tiết Diên liếm liếm môi, ở trong lòng quên đi hạn này bút chướng, bình tĩnh mà xem xét, vì Thúy Nương yêu cầu cũng không quá phận, thậm chí còn gánh vác rất lớn phiêu lưu. Tửu Lâu Khai đứng lên, sinh ý là tốt là xấu, có hay không thiên tai nhân họa, ai cũng không tốt nói, tam thành lợi nhuận, nàng bản đều không nhất định có thể tốt trở về. Vì Thúy Nương nhìn ra hắn băn khoăn, mở miệng nói, thương nhân vô lợi không dậy nổi sớm, ta làm như vậy tự nhiên là có ta tính toán, cuối cùng là mệt là kiếm, từ ta chính mình gánh vác, còn nữa, ta tin ánh mắt ta cùng trực giác, ngươi không cần quản ta như thế nào làm tưởng, chỉ nói đáp ứng hoặc không đáp ứng. Tiết Diên vuốt cằm, dừng một chút, lại hỏi, cái thứ hai yêu cầu là cái gì? Vì Thúy Nương cằm dưới dương lên, đôi mắt liếc qua Hồ An Hòa, hừ lạnh nói, cầu ta. Tiết Diên âm thầm táp chật lưỡi, thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là mang thù. Nói câu nàng nói bậy, đầu nhất vòng lớn cũng muốn trả thù trở về. Hồ An Hòa căn bản không ý thức được đây là nhằm vào hắn, còn tại một bên tha thiết mong chờ Tiết Diên hồi phục. Tiếp theo Thuấn đã bị quải nhất khuỷu tay, Tiết Diên cau mày kề hắn bên tai, thấp giọng nói, đi a. Hồ An Hòa ngớ ra, nhìn xem Tiết Diên, lại nhìn xem một bên Vi Thúy Nương, khẽ cắn môi, bỗng chốc xông lên đi. Vì tỷ tỷ, ta van cầu ngươi. A Lê cùng Phùng Thị đứng lại trù cửa phòng, xem trong viện ương kia một màn, đều ôm môi cười ra tiếng. Vì Thúy Nương ghét bỏ sau này né hạ, khoát tay nói, đi lấy giấy bút đi. Hồ An Hòa hỏi, lấy giấy bút làm cái gì? Tiết Diên đạp hắn một cước, viết khế ước a, nhanh đi. Bồ đào giá phía dưới có một chương bàn đá, A Lê rõ ràng đem văn chương đều bãi tới đó. Bên ngoài có phong, trang giấy muốn dùng cái chặn giấy áp. A Lê ở trong phòng tìm không thấy, dương giọng kêu Tiết Diên tiến đi hỗ trợ. Phùng Thị hôm nay cùng Triệu Đại Nương hẹn xong rồi đi tập hợp, không đợi nhiều hội bước đi. Trong viện liền chỉ còn lại có Vi Thúy Nương cùng Hồ An Hòa hai người. Vì Thúy Nương không biết chữ, nhưng yêu xem nhân viết chữ. Yên tĩnh một hồi lâu, bỗng nhiên nói câu, ngươi còn rất có văn thái. Đâu chỉ là rất có văn thái. Hồ An Hòa than thở nói, nếu không phải ta gia đạo sa sút, nói không chính xác hiện tại đã sớm trung cử, làm quan. Vì Thúy Nương nở nụ cười, ngươi nếu là làm quan, lớn như vậy một viên có sẵn nhuyễn quả hồng, chẳng phải là cũng bị nhân cấp khi dễ tử. Hồ An Hòa vừa vặn ngẩng đầu, chống lại ánh mắt nàng, lại đen lại sáng, càng nhìn càng tốt. Hắn đầu quả tim run lên, bút đầu soạt một chút trên giấy họa xuất thật dài một đạo mặc ngấn. Vì Thúy Nương thăm dò nhìn, hỏi, người tranh này là có ý tứ gì? Hồ An Hòa gập gành nói, viết sai lầm rồi. Ta lại đổi tờ giấy. Vì Thúy Nương tâm tình sung sướng, cũng không châm chọc hắn chút cái gì, rất đại khí nói, không có việc gì, ta này vóc không vội, ngươi chậm rãi viết. Hồ An Hòa cổ họng động động, bỗng nhiên cảm thấy, nàng tuy rằng hung chút, nhưng bộ dạng là thật rất xinh đẹp. Vì Thúy Nương không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, thừa dịp hắn đổi giấy mặc thời điểm, đi đãi A Hoàng đến trong lòng ôm, con thỏ càng dài càng béo. A Lê ôm mều lao lực, vì Thúy Nương khí lực đại, đổ không biết là có cái gì, còn không ra một bàn tay đi cong cong nó cầm. Hồ An Hòa cảm thấy, hắn không nói tìm điểm nói nhi, nghẹn sau một lúc lâu, hắn hỏi câu, A Hoàng trọng sao? Vì Thúy Nương ước lượng, nói, có chút. Hồ An Hòa hắc hắc nhất nhạc, lấy bút lông cừu bút mông chạc chạc A Hoàng, có chút kiêu ngạo nói, tháng này đều là ta uy nó đâu. Vì Thúy Nương kinh ngạc, ngươi còn có thể nấu cơm? Hồ An Hòa vội vàng xua tay, nhất con thỏ, không cần làm đồ ăn, cải củ lá rau ném tới trong bồn là được. nó thèm ăn thực, liền gà mông đều có thể cắn hai khẩu. Vì Thúy Nương nhíu mày, gật gật đầu nói, kia cùng ngươi còn đỉnh giống. Hồ An Hòa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn, a, Thanh, sau một lúc lâu phản ứng đi lại, ta không ăn gà mông a. Vì Thúy Nương liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng mắng câu, ngốc quá. Hồ An Hòa lần này nghe hiểu, mắng hắn đâu, nhưng là hắn lại não không đứng dậy. Ánh mặt trời sáng lạn, hắn xem Vi Thúy Nương mặt, lần đầu tiên chân chính biết thư thượng cái kia Tử Nhi là có ý tứ gì, diễm như đào lý. Tiết Diên không phải người rong dài, quyết định chuyện lập tức phải làm đứng lên. Tửu lâu bố cục hắn sớm ở trong lòng suy nghĩ mất trăm lần. Còn kém tiền, mà hiện tại có tài chính, hết thảy liền liền đều dễ làm. Tửu lâu tên cực kỳ đơn giản, Lê Hoa Tửu gia. Hồ An Hòa tự mình đề tự, làm biển, hồng để chữ vàng, cao treo cao ở lầu 2. Tửu lâu hậu viện có nhất đại phiến đất trống, Tiết Diên thỉnh hoa tượng, loại hai hàng lê thụ, lại đáp cái đình hóng mát, cùng khách nhân trà dư tửu hậu có thể xem hoa thưởng cảnh. Làm xong mấy ngày hôm trước, Tiết Diên mang theo A Lê nhìn sân, chỉ vào còn đều là khô ba ba tế can lê thụ nói. Chờ sang năm tháng tư, có thể nở hoa rồi, đến lúc đó một mảnh tuyết trắng, thật tốt xem, chỉnh điều phố đều có thể nghe thấy gặp hương. Đã là tháng 10 đề, Lũng huyện đã lãnh xuống dưới, hơi thở khi có thể thấy trắng bóng sương. A Lê ôm lấy Tiết Diên cánh tay, khăn quàng cổ hướng lên trên kéo đến chóp mũi, dầu dĩ ngàn thụ lê hoa trăm bầu rượu, chờ đến lúc đó chúng ta nhưỡng uống rượu. Tiết Diên đem mát băng băng ngón tay vói vào nàng gáy hạ, hung tợn nói, không được, này hoa ai cũng không cho động. A Lê cổ cổ miệng hỏi, vì sao? Tiết Diên cười, hôn nàng cái trán một ngụm, mà sau hơi hơi ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng, cúi đầu nói, loại cho ta ra A Lê, ai cũng không cho động. Ngày 2 tháng 12, đại cát, Lê Hoa Tửu gia khai trương, tiếp thứ nhất đan sinh ý, là đại trưởng quầy Tiết Diên thành thân lễ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.